Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, căn yêu đột kích. Converter, Dark Hero Tần Mục Nao Nao, rất nhiều nữ hài đang tắm. Hoang Sơn Dã Lĩnh này có cái gì tình thú? Chờ một chút, ta gặp được nữ hài tại Hoang Sơn Dã Lĩnh tắm rửa loại sự tình này. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không từ cái dùng mình, thầm nói, không phải là lão yêu quái đó à? Không có khả năng, nó không có khả năng ở trong đại khư còn sống lâu như vậy. Nhất định là ta đa nghi, bất quá cẩn thận lý do, hay là đường vòng đi qua. Đột nhiên, hậu phương truyền tới một thanh âm, cất cao giọng nói, đạo hữu, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngọc Bác Xuyên xuất lĩnh chân thiên cung đông đảo thần thông giả đánh tới. Tốc cực nhanh, những thần thông giả chân thiên cung kia một bên chạy vội một bên làm phép. Chỉ gặp từng cây đại thụ nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành thụ cự nhân, cũng tại cất bước phi nước đại. Cùng lúc đó, đại địa ầm ầm chấn động, núi đá bay múa. Tảng đá phi tốc lăn về phía trước, tập hợp một chỗ, hóa thành thạch cự nhân, thậm chí ngay cả Tần Mục dưới chân bọn hắn đồi núi cũng tại chấn động. Bùn đất nhào tác tác chấn động rớt xuống tới, trong đồi núi núi đá càng lũng càng cao, một tôn Khâu Lăng cự nhân ngay tại chậm rãi đứng lên. Xem ra chỉ có xông vào một lần, chỉ mong không phải lão yêu quái đó. Tần Mục hạ lệnh, Long Kỳ Lân lập tức hướng về phía trước chạy như điên. Dưới chân bọn hắn đồi núi đã đứng lên, Long Kỳ Lân dưới chân hỏa vân bốc lên, ngay tại trên cánh tay Khâu Lăng cự nhân này phi nước đại. Tôn Khâu Lăng cự nhân to lớn này quay người, vung lên cánh tay kia hướng bọn hắn đánh tới. Long Kỳ Lân thả người vọt lên, phía sau truyền đến thiên băng địa liệt tiếng vang. Khâu Lăng cự nhân hai cánh tay đập vào cùng một chỗ. Lập tức hai đầu cánh tay bẻ gãy, vô số tảng đá xung quanh bay loạn. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những đá này vừa mới rơi xuống đất, liền nhanh như chớp nhấp nhô, giống như là mọc ra chân đồng dạng không ngừng hướng Khâu Lăng cự nhân trên thân lăn đi. Không bao lâu hai đầu cánh tay liền lại xảy ra mọc ra. Công chủ, các ngươi chân thiên cung tuyệt học hoàn toàn chính xác bất phàm. Tần Mục từ đáy lòng tán thán nói. Hùng Tích Vũ phồng lên còn sót lại pháp lực, bàn tay hướng về phía sau lưng khẽ chụp, nhấc lên, lập tức tôn này Khâu Lăng cự nhân thể nội truyền đến thê lương tiếng gào. Từng đạo thanh quang từ ngọn núi này đồi tạo thành cự nhân thể nội bay ra, tan thành mây khói. Tôn này Khâu Lăng cự nhân cũng lập tức sụp đổ, to lớn tảng đá lăn xuống, lại biến thành một gò núi. Loại pháp thuật này cao minh. Tần Mục nhãn tình sáng lên, nói, dạy ta được chứ? Hùng Tích Vũ chần chờ một chút, gật đầu nói, ngươi là ta hai mẹ con ân công, nếu là ngươi muốn học, ta tự nhiên dốc túi tương thủ. Tần Mục cười nói, ta sẽ không lấy không ngươi. Chân thiên cung là Tây Thổ Thánh Địa, ta cũng sẽ xuất ra thánh địa chân giáo cấp bậc công pháp cùng ngươi đổi. Chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói. Long Kỳ Lân lao vùn vụt, hai con bạch bước quay chung quanh bọn hắn bay tới bay lui, thỉnh thoảng phát ra từng đạo sóng âm, đem đuổi theo phía sau chân thiên cung cao thủ từ không trung đánh rơi. Thúc Dục nói, Long Bàn, nhanh lên! Nhanh lên, chớ quấy rầy. Long Kỳ Lân giận dữ quát, ta đã tận lực. Trong cơ thể hắn đột nhiên liệt hỏa hừng hực, nhục thân càng lúc càng lớn, hóa thành dài đến hơn 40 trượng cự thú, lao nhanh đứng lên, quả nhiên là nhanh như điện chớp, mấy hơi thở liền vượt qua phía trước sơn phong, đi vào bạch bức nói tới hồ nước có thật nhiều nữ hài tử tắm rửa kia. Mảnh hồ nước này cực kỳ thanh tịnh, như là một khối trong suốt bảo thạch khảm nạm tại dãy núi ở giữa. từ trên mặt nước có thể nhìn thấy sâu đạt hơn 10 trượng đáy hồ. Trong hồ không có bất kỳ cái gì cây rong, cũng không có cá bơi, sạch sẽ khó có thể tưởng tượng, mà ở bên hồ nhưng lại từng cây cây cối chỉnh tề vây quanh hồ lớn. Trên vài cây còn mang theo phấn trắng y phục, còn có quần váy, bên hồ còn để đó một chút giày thêu, đáy màu hồng, mũi giày thêu lên hoa mẫu đơn, tiên diễm ướt át, trong hồ truyền đến nữ tử vui cười âm thanh, múc nước âm thanh, còn có ôn nhu động lòng người tiếng ca, tựa như một bọn người ở giữa thánh thổ. Long Kỳ Lân tùy tiện xâm nhập nơi đây, ngược lại là giật nảy mình, trong lòng có chút không đành lòng phá hư yên lặng của nơi này. Lớn giọng quát, trong hồ các cô nương nhanh đến trên bờ đến. Ôi, trong hồ kia đám nữ hài tử nhìn thấy con quái vật khổng lồ này xông vào. Nhao nhao kinh hô, có cái nữ hài đánh bảo giơ lên trắng bóng cánh tay. Cười ha hả nói, to con, ngươi xuống tới chơi a. Tần Mục nhìn về phía trong hồ nữ tử, sắc mặt xám ngoét, vội vàng thúc giục nói, Long Bàn, quả nhiên là Khô Tịch lĩnh lão yêu tinh kia. Đi mau, đi mau, đi vòng qua. Hắn cũng không sợ Ngọc Bác Xuyên bọn người, mà là sợ Khô Tịch lĩnh đầu kia căn yêu, bị Thiên Thành giáo trấn áp tại Khô Tịch lĩnh lão yêu quái kia. Khô Tịch lĩnh lão yêu tinh, Long Kỳ Lân giật nảy mình, toàn thân vảy rồng bá bá bá đứng thẳng đứng lên, suýt nữa đem chân Hùng Kỳ Nhi đâm thủng, vội vàng quấn hồ mà đi, liều mạng phi nước đại, tốc độ thẳng tắp tăng lên, viễn siêu lúc trước, mà phía sau bọn họ dãy núi kia thì tại ầm ầm chấn động. Núi đá bắn bay, từng khối cự thạch từ trên núi không ngừng lăn xuống. Hiển nhiên là Ngọc Bác Xuyên mang theo chân thiên cung cao thủ thôi động thần thông, ý đồ đem ngọn núi lớn này hóa thành sơn cự nhân công kích bọn hắn. Ngọn núi này muốn so mặt khác đồi núi cao lớn quá nhiều, sơn phong trội hơn, nếu như hóa thành sơn cự nhân, chỉ sợ một cước bước ra chính là 6-7 dặm địa, đuổi kịp bọn hắn rất là nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, tòa thập sơn kia đột nhiên sụp đổ, núi đá vỡ vụn, trong ngọn núi đếm không hết trắng bóng thi cốt từ đó lăn xuống đi ra. Vô số bạch cốt có người có thú, chồng chất thành núi, trong ngọn núi này, vậy mà chôn giấu lấy nhiều như vậy thi cốt, cơ hồ đem đại sơn móc sạch dùng để giấu xương, khiến cho hậu phương Ngọc Bác Xuyên bọn người không khỏi đều là kinh ngạc không thôi. Thứ gì ăn nhiều người cùng dị thú như vậy? Ngọc Bác Xuyên không lo được suy nghĩ nhiều, nghiêm nghị nói, thi cốt có linh, thôi động bí pháp, đánh giết nãi quỳ, đám người làm phép, vô số thi cốt phi tốc nhúc nhích, tạo thành một bộ cao lớn như núi bạch cốt cự nhân. Bước chân bước vào trong hồ, Ngọc Bác Xuyên bọn người nhao nhao đằng không mà lên, rơi vào tôn này bạch cốt cự nhân trên thân. Trong hồ ngay tại nữ tử không tránh kịp, bị đạp vỡ mấy người, Ngọc Bác Xuyên bọn người khống chế bạch cốt cự nhân, đạp hồ mà đi, hướng ven bờ phi nước đại Long Kỳ Lân đuổi theo. Đúng vào lúc này, đột nhiên nước hồ bốc lên, tính ra hàng trăm nữ tử từ trong hồ nước bay lên, xông lên giữa không trung. Sau lưng liên tiếp một cây xúc tu đen kịt, chăm miệng một lời, nghiêm nghị kêu lên, Thiên Thánh giáo chủ, ba ba ba tiếng vang không ngừng truyền đến, Ngọc Bác Xuyên bọn người dưới chân tôn này bạch cốt cự nhân đứt gãy, bị từng cây xúc tu đen kịt quấn quanh, dùng sức nắm chặt, bạch cốt cự nhân vỡ nát, vô số toái cốt xung quanh đốt đốt loạn xạ. Có hơn 10 vị tu vi hơi thấp lục hợp cảnh giới thần thông giả không tránh kịp, bị toái cốt xuyên thủng, rơi vào trong nước, cho dù tu vi hơi mạnh hơn một chút, cũng khó có thể ngăn cản phóng tới toái cốt, từng cái bị chấn động đến thổ huyết, mà thần thông giả rơi vào trong hồ kia đang muốn giãy giụa đứng dậy. Đột nhiên nước hồ như là lật ra nồi đồng dạng, vô số đen kịt như là đại mãng đồ vật nhào lạp lạp nhúc nhích du tẩu. Đem bọn hắn quấn quanh, kéo vào đáy hồ, Ngọc Bác Xuyên bọn người trong lòng hãi nhiên, vội vàng lăng không bay lên, hướng ngoài hồ bỏ chạy. Chỗ hồ nước nguyên bản an tĩnh tường hòa kia trong chớp mắt liền náo nhiệt vô cùng. Trong hồ không ngừng có xúc tu mang theo từng cái trần trùng trục nữ tử bay ra. Ôm lấy một người liền hướng trong hồ kéo đi. Những người khác vội vàng thôi động chân thiên cung thần thông. Ý đồ điều khiển loại sợi rễ kỳ dị này. Chân thiên cung thờ phụng vạn vật có linh, vạn vật có thần. Thần thông có thể khống chế vạn vật, mặc kệ có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, đều có thể khống chế hóa thành thủ đoạn công kích. Nhưng mà đụng phải loại sợi rễ kỳ quái này, bọn hắn thần thông hoàn toàn vô dụng. Trong lúc nhất thời lại có hơn 10 người bị trên những sợi rễ kia nữ tử bắt được, bị đẩy vào trong hồ không biết sống chết. Thiên Thánh giáo chủ, rốt cục tìm được ngươi. Ngọc Bác Xuyên bọn người rốt cục bay ra hồ lớn, vừa mới rơi xuống đất, còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, liền gặp bên bờ từng cây đại thụ cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhanh chân phi nước đại, hướng Long Kỳ Lân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ngọc Bác Xuyên bọn người kinh ngạc, vội vàng nhanh chân phi nước đại. Chân thiên cung mấy vị thiên nhân cảnh giới cường giả lập tức thôi động nguyên thần, thi triển thần thông, ngăn cản những đại thụ này công kích. Đợi chạy ra gần trăm dặm địa, cuối cùng chạy ra những quái thụ cùng sợi rễ này phạm vi công kích. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, thả chậm bước chân, nếu như không nhanh không chậm phi hành đi đường, bọn hắn chạy ra hơn 1000 dặm cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Nhưng là toàn lực đào mệnh cho dù là trăm dặm bọn hắn cũng là thở hồng hộc. Long Kỳ Lân cũng thả chậm bước chân, hô hô cuồng thở, cách bọn họ cũng không quá xa, hẳn là trốn ra được. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, đầu này căn yêu sợi rễ bao phủ khoảng cách, cũng chính là chừng trăm dặm. Chờ một chút, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, dò xét bốn phía. Chỉ gặp nơi này rừng cây rậm rạp, cây cối thành ấm, loại rừng cây này rất là phổ biến, bất quá ngẫu nhiên xen lẫn Tần Mục chưa từng gặp qua thực vật. Đó là một đóa đóa cao cỡ một người đại hoa, phấn nộn nụ hoa khép tại cùng một chỗ, dựng thẳng lên đến rất dài, bên cạnh mọc ra hai mảnh lá cây lớn. Tần Mục cứ việc đi theo dược sư học tập dược lý, ngày bình thường cũng phân biện các loại thực vật cùng linh dược, nhưng là loại quái hoa này hắn nhưng không có gặp qua. Ngọc Bác Xuyên mấy người cũng xâm nhập trong vùng rừng hoa này, thấy thế riêng phần mình nhíu mày, lại bước chân không ngừng hướng Tần Mục bọn người đuổi theo. Đột nhiên, một đóa đại hoa ung dung quất lấy nhụy hoa, nụ hoa xoay tròn lấy, cánh hoa chậm chậm nở rộ. Cánh hoa phấn nộn kia nhan sắc dần dần làm sâu sắc, từ phấn nộn biến thành phấn hồng, sau đó biến thành đỏ thẫm. Đợi cho đóa hoa hoàn toàn nở rộ, chỉ gặp một cái ngồi quỳ chân phủ phục tại trong hoa thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu hướng Tần Mục xem ra, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, Thiên Thánh giáo chủ, các ngươi Thiên Thánh giáo làm hại ta thật thê thảm. Trong rừng hoa, một đóa đóa đại hoa hiu hiu hiu nở rộ, mỗi một đóa hoa trung ương đều đứng đấy một cái như hoa như ngọc thiếu nữ, đồng loạt hướng Tần Mục xem ra, âm thanh kêu lên, thật thê thảm a. Tần Mục tê cả da đầu, thúc giục Long Kỳ Lân nói, long bàn phóng hỏa, bức ra huynh đệ, dùng sóng âm công kích. Long Kỳ Lân miệng phun đại hỏa, quanh thân cũng có chân hỏa hừng hực, hai con bạch bước bay đến không trung, miệng phun sóng âm. Tần Mục thì thôi động vô ưu kiếm, thần kiếm trên dưới xuyên thẳng qua như quang như điện, đem từng cái đánh tới thiếu nữ phía sau cái mông sợi rễ chặt đứt. Lúc này mặt khác bất luận cái gì bảo kiếm đều vô dụng chỗ, chỉ có thanh thần kiếm này mới có thể ngăn cản được Khô Tịch Lĩnh Căn Yêu Sợi Rễ. Nhưng nếu như là lão yêu chân thân, Vô Ưu kiếm phải chăng có thể ngăn trở? Tần Mục cũng vô pháp xác định, lão yêu tinh này tu vi giống như mạnh hơn. Hắn lo lắng nói, hô, vô số thiếu nữ bay lên không, mang theo hoa cùng lá hướng bước vào trong rừng hoa đám người công tới. Một vị thần thông giả chân thiên cung thôi động một gốc ngọc thụ. Ngọc thụ ngàn đầu, hướng những thiếu nữ kia công tới. Đã thấy thiếu nữ kia cánh hoa cùng hai mảnh lá cây bỗng nhiên vừa thu lại, đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Vị thần thông giả kia trong lòng vui mừng, ngọc thụ sợi rễ cùng cành đưa nàng cuốn lấy, nhưng là nụ hoa kia lại trắng nõn nà không bắt tay. Bùm một tiếng tuột ra, một cây nhụy hoa đem thần thông giả kia cái trán xuyên thủng. Ngọc Bác Xuyên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, xin mời thánh bảo. Hắn đầu vai đầu kia chỉ có thước dài dị thú thả người nhảy xuống. Song quyền đấm ngực, thân thể càng lúc càng lớn, đột nhiên há miệng giống to. Một kiện màu xanh biếc giạt rào bảo vật từ đầu này hình như bạo viên trên đầu mọc sừng dị thú. Trong miệng phun ra, canh ba, trạch chư còn thiếu mọi người một chương. Hôm nào lại thịt thương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.